Chương 20, bị ta làm thịt rồi. Vành phong thiết chi thuật cùng phượng tiên hỏa chi thuật đồng thời rơi vào rồi xù bạ xạ đích trên thân, phích một tiếng, xù bạ xạ đích thân thể hóa thành rồi một khối mộc đầu. Thế thân thuật hai người cả kinh, không nghĩ tới ở như vậy đoạn đích trong thời gian, xù bạ xạ lại có thể đem thế thân thuật thi triển ra, quả thực khó lường. Siêu siêu bên trái, hai cái phi tiêu bắn tới, hai gã trung nhẫn liền vội vàng lui ra, tránh rồi bắn tới phi tiêu. Đang lúc này nổ một tiếng, tên kia hỏa độn trung nhẫn đột nhiên một miệng máu tươi phun ra ngoài, cả cá nhân giống như đoạn tuyến cánh diều như thế, rơi vào rồi xa xa. Làm sao có thể hỏa độn trung nhẫn sắc mặt thảm xì rô mà nhìn xù bạ xạ, hoàn toàn ngơ ngẩn rồi, vừa rõ ràng là từ một hướng khác dùng phi tiêu đánh lén, thế nào đột nhiên xuất hiện ở rồi sau lưng của mình. Cái này không khoa học ga xù bạ xạ vừa đúng là một hướng khác dùng phi tiêu hai người đánh lén. Chỉ không quá ở quang gia phi tiêu đích này một trong phút chốc, liền kết ấn thi triển ra rồi xúc địa thành thốn thần thông, lúc này mới chạy đến rồi sau lưng của hắn, chợt dùng đại lực thần thông đánh lén. Hòa độn trung nhẫn trọng thương, mất qua chiến đấu lực, lúc này cũng chỉ còn lại có một tên khác phong độn trung nhẫn. Tiếp theo đến phiên ngươi rồi. Dù bạ xạ ánh mắt nhất chuyển, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn, thẳng nhìn tên này phong độn trung nhẫn, chợt nắm một nhánh phi tiêu. Xong rồi đi qua. Đương đương đương hai người gần người giao chiến, chỉ mấy chiêu, phong độn trung nhẫn liền thảm bại. Thổi phun một tiếng, phi tiêu vạch qua rồi cổ của hắn, một vệt vết máu hiện ra. Phong độn trung nhẫn đôi tay che rồi mũi, ánh mắt chậm rãi mất đi rồi thần thái, ùn một tiếng, đảo ở rồi mặt đất. Đánh chết rồi phong độn nhẫn giả sau khi, dù bà xa đích ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nửa nằm ở trên đất hỏa độn nhẫn giả, trong con ngươi sát ý chợt lóe. Chậm rãi đi rồi đi qua. Phong độn nhẫn giả nhìn dần dần đi tới xù bạ xạ, đột nhiên từ trên người nhẫn cụ trong túi sách lấy ra rồi một bó to phi tiêu, ném rồi đi qua. Mỗi một chi phi tiêu bên trên trói một tấm khởi bạo phù, nhiều như vậy khởi bạo phù đồng thời nổ tung, uy lực cũng không nhỏ. Xù bạ xạ dĩ nhiên không dám đón đỡ, ở khởi bạo phù nổ một khắc kia trước, hắn đôi tay kết xuất xúc địa thành thốn thần thông ấn, chợt lui một bước. Thoang cái xuất hiện ở rồi xa mười mấy mét, kịp thời né tránh rồi nổ tung. Chủ nhân, xúc địa thành thốn thần thông tu luyện hoàn thành, ngươi đạt được một lần rút thưởng đích cơ hội. Tiểu trí đích âm thanh đột nhiên ở xù bạ xạ đích trong đầu vang lên. Cái gì, tu luyện hoàn thành rồi hả? Nghe được cái này tin tức, xù bạ xạ kinh hỉ vạn phần, đơn giản không thể tin được, trước thế nào cũng vô pháp đột phá bình cảnh, nhẹ nhàng như vậy liền đột phá rồi trước giải quyết rồi cái này trung nhẫn lại nói. Trong nhiệm vụ không nói muốn để lại người sống, hắn cũng sẽ không nương tay. Bá phi tiêu rời tay, nhanh như tia chớp địa thứ bên trong rồi hỏa độn nhẫn giả đích cổ họng, trực tiếp đưa hắn đóng vào rồi phía sau trên cây to. Đánh chết rồi hai gã trung nhẫn sau khi, dù bạ xạ liền vội vàng gọi ra rồi rút thưởng đĩa quay, chuẩn bị rút thưởng. Vạn nhất lần này rút được một cái 10 phần ngưu bức thần thông, nói không chừng còn có thể giúp được Suna. Rút thưởng tâm niệm nhất động. Đĩa quay lên cây kim chỉ bắt đầu điên cuồng toàn chuyển đứng lên. Đinh chuyển động cây kim chỉ đột nhiên ngừng lại, cây kim chỉ dừng lại khu vực là thượng phẩm thần thông hạ hạ cáp, vận khí không tệ. Thượng phẩm thần thông chúng xác suất không lớn, lần trước bên trong rồi, lần này lại chúng rồi, xem ra hắn đích nhân phẩm không tệ. Một đạo quang mang từ đĩa quay thượng bắn vào rồi xù bạ xạ đích mi tâm, tiến vào rồi hắn trong đầu, tiếp nhận thần thông bắt đầu rồi. Pháp thiên tượng địa vừa thấy là cái này thần thông, dù bà xạ cũng coi như tương đối thỏa mãn. Pháp thiên tượng địa ở thần thoại truyền thuyết bên trong xem như một cái so sánh nổi danh thần thông, nhưng cũng không tính quá lợi hại. Thi triển cái này thần thông, có thể biến hóa đại biến tiểu, có thể giống như sun cỏng như vậy trở nên cao ngất, đó là không thực tế. Đương nhiên, biến thành chừng 100 mét cao vẫn là có thể, chỉ không quá lây dù bà xạ bây giờ thực lực. Nếu là biến thành chừng 100 mét cao, phòng trừng trả cờ giả thoang cái liền bị ép khô rồi. Thế nào cảm giác với ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc đích bội hóa thuật có chút tương tự à? Theo xù bạ xạ biết, ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc đích siêu cấp bội hóa thuật có thể biến thành một ngồi đại sơn như vậy đại, không quá tác dụng phụ lớn vô cùng, mà pháp thiên tượng địa chính là một môn thần thông, chỉ cần hao tổn trả cờ giả, cũng sẽ không sinh ra cái gì hậu di chứng. Tiếp nhận hoàn pháp thiên tượng địa thần thông sau. Dù bạ xạ không lưu lại nữa, chuẩn bị đi tiếp viện giờ tờ cùng ạ gì ạ, cũng không biết hai người bọn họ có thể hay không đối phó một cái chúng nhẫn. Ồ, hai người bọn họ thực lực cũng tăng lên không ít. A Sủ Bạ Xà nhìn cách đó không xa chiến trường, lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Ở giờ tờ cùng A Di A Đích song song công kích bên dưới, tên kia trung nhẫn liên tục bại lui. Đồng nhiên, giờ tờ thi triển rồi bắt quái 64 trường, trưởng trưởng kích bên trong này dành trung nhẫn, xuyên thủng rồi hắn 64 chỗ huyệt đạo, phong ấn lại rồi hắn trả cờ dạ phát ra. Chật, ạ gì ạ thi triển rồi hỏa độn nhẫn thuật hào hỏa cầu chi thuật, nhất kích diệt sát huyệt đạo bị phong ấn đích trung nhẫn. Chiến đấu vừa kết thúc, hai người thoáng cái mệt mỏi nằm út sấp ở mặt đất, há mồm thở dốc đến, có thể thấy tiêu hao nghiêm trọng. Đùng đùng liên tiếp đích tiếng vỗ tay chuyển vào rồi giờ tờ cùng ạ gì ạ đích trong thai, hai người cả kinh, lộ ra rồi thần sắc kinh hoàng. Bây giờ hai người đều không cao ý gì trả cờ dạ rồi, nếu là trở lại địch nhân, bọn họ coi như xong đời rồi. Không cần khẩn trương, là ta. Dù bà xạ đi tới, các ngươi thực lực không tệ a, đều có thể kích giết một danh trung nhẫn. Giờ tờ nghe sủ bà xạ mà nói, đang đắc ý đang lúc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Dù bà xạ, ngươi không phải là với hai gã trung nhẫn chiến đấu sao há, ngươi nói là này hai cái rác dưới a, bị ta làm thiệt rồi. Dù bà xạ giọng rất bình thản, tựa hồ muốn nói một món không quan trọng sự tình. Có thể những lời này nghe vào giờ tờ đích trong thai, nhất thời để cho hắn khỏe miệng giật một cái, hai gã trung nhẫn là rắc rưới, há chẳng phải là nói hắn và ạ gì ạ hai người với một cái rắc rưới còn đánh lâu như vậy. Cái này ép giả bộ, mãn phần.